Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, hoảng sợ Zetsuden. Tí tách một chỗ trong sơn động, âm ám, ẩm ướt, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Conan lo lắng nhìn trước mắt không ngừng thở Nagato. Nagato lần này mặc dù trốn ra được, nhưng bản thể vẫn là bị liên lụy. Thụ thương rất nặng, bản thân, bởi vì Raigan nguyên nhân đối thân thể liền là một loại gánh nặng cực lớn. Bây giờ tại bị đánh sụp lòng tin cùng kiêu ngạo, có thể nói thể xác tinh thần tất cả đều bị đả kích mấy lần. Dưới tình huống như vậy, Conan làm sao không lo lắng? Conan, Nagato trầm thấp, thanh âm khàn khàn từ trong bóng tối truyền đến. Conan toàn thân chấn động, run rẩy hỏi, người thế nào? Tạm thời còn chưa chết. Nagato cười khổ một tiếng. Hắn là thật không nghĩ tới. Cái kia Uchiha mây thực lực sẽ đáng sợ như thế. Cùng hắn Raigan đồng dạng. Rất nhiều nhẫn thuật hoàn toàn không cần kết ấn. Tự nhiên mà vậy liền có thể sử dụng đi ra. Phảng phất là bản năng. Lại phảng phất là khác tại thực chất bên trong hết sức quen thuộc. Theo lý thuyết, Akatsuki bên trong cũng có 2-3 cái Seragon. Bọn hắn đều không có cổ quái như vậy năng lực. Nhưng vì cái gì cái này Uchiha mây sẽ có? Thật sự là một cái làm người đau đầu vấn đề. Có liền có đi. Hết lần này tới lần khác thực lực mạnh mẽ như thế. Raigan không phải áp đảo Mangekyo Sharingan phía trên sao? Vì cái gì hắn một cái Sharingan sẽ như vậy lợi hại? Khó hiểu a, khó hiểu. Về sau chúng ta nên làm cái gì? Có hắn tồn tại, tựa hồ lý tưởng của chúng ta rất khó thực hiện. Conan lo lắng, nhiều năm như vậy kiên trì, nhiều năm như vậy bố cục chẳng lẽ liền muốn như vậy tan hết sao? Nói thật, thật rất không cam tâm. Không ngại, Nagato dần dần tỉnh táo lại, bật cười lớn, bọn hắn nhiều năm như vậy kiên trì là vì cái gì? Hòa bình, không sai, liền là hòa bình, vì chính là hòa bình. Vì chính là thiên hạ thái bình, lại không phân tranh, người người có thể vượt qua giàu có sinh hoạt, không cần mỗi ngày đều tại chịu đói, mỗi ngày đều tại chiến tranh, mỗi ngày đều để cho người ta nhắc nhở treo mật, không nhìn thấy tương lai. Chính như Ame no Kuni bầu trời, liền xem như mưa dầm liên miên, cũng cuối cùng rồi sẽ có mưa qua trời sáng ngày đó. Mình thất bại, nhưng còn có người thừa kế. Uchiha mây. Liền để ta Nagato nhìn xem ngươi đến sở tác sở vi a. Nagato ánh mắt nhu hòa nhìn xem Conan. Trong lòng bỗng nhiên liền buông lỏng rất nhiều. Có cùng chung chí hướng người. Cho dù là địch nhân. Cũng coi là một kiện chuyện hạnh phúc. Tìm tới ngươi. Nagato. Ngươi làm sao chật vật như vậy. Bỗng nhiên. Một tiếng cười nhạo truyền vang trong sơn động. Về. Sau đó tại Nagato cùng Conan nhìn soi mói, Zetsuden chậm rãi hiển hiện, đạm mạc nhìn xem Nagato. A, là ngươi a, thật có lỗi a, ta muốn đại khái muốn tan vỡ. Nhìn thấy Zetsuden, Nagato miễn cưỡng ngẩng đầu lộ ra một tia tiếu dung, có vẻ hơi đắng chát. Zetsuden phất tay đánh gãy Nagato lời nói, có chút tò mò hỏi, những này đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất ta là muốn biết, ngươi vì sao còn bại thê thảm như thế? Thê thảm sao? Xác thực, Nagato nghe vậy sững sờ, lập tức gật gật đầu. Hắn rất lợi hại, ta không phải là đối thủ đây là sự thật. Ta cùng hắn đối chiến trong nháy mắt đó hiển hiện hắn mặc kệ là tốc độ. Thể thuật vẫn là nhẫn thuật đều đạt đến đỉnh phong, cơ hồ không có nhược điểm, liền ngay cả huyễn thuật cũng không dùng được. Zetsuden, cái kia tên tiểu quỷ có lợi hại như vậy. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mắt thấy hết thảy cơ hồ đều dựa theo kế hoạch của mình tiến hành. Làm sao ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện một cái cường đại như vậy ra hòa. Liền ngay cả có được Raigan Nagato cũng không là đối thủ. Hiện tại Uchiha Madara lại không tại, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Zetsuden trong lòng không nói gì. Muốn phá ra đầu cũng nghĩ không ra được một biện pháp tốt. Chẳng lẽ còn muốn để hắn đang đợi cái mấy chục năm? đem Uchiha Mei cho hao tổn không chết được. Đây đúng là một cái biện pháp. Đối với cơ hồ ủng có vô tận tuổi thọ hắn tới nói chờ được. Nhưng hắn đã chờ đã bao nhiêu năm? Thật không muốn chờ a. Thế nhưng, nếu như khác nhau lời nói lại không có người đánh thắng được hắn. Đau đầu a, cái này nha chỗ đó xuất hiện quái thai. Được rồi, người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta đi xem một chút. Cuối cùng Zetsu Đen vẫn là ném câu nói tiếp theo đi. Hắn mau mau đến xem ra hỏa kia. Đến cùng phải hay không thật sự có lợi hại như thế. Lúc này, cô Mây ngồi xếp bằng, tinh luyện chakra, con đường tu hành, không tiến ngược lại thụt lùi. Thực lực là từng giờ từng phút chất đống. Chưa từng có đường tắt có thể đi. Đối với cô Mây tới nói, có thể tu hành là một loại lớn lao hạnh phúc. Tại người này ăn người thế giới, chưa từng có chân chính hòa bình. Chỉ có thực lực phương có thể trấn áp hết thảy. Y hệt năm đó giới ninja chi thần cùng Uchiha Madara. Ta mạnh nhất, cho nên ta quyết định. Liền là đơn giản như vậy. Liền là như thế bá khí. Ân, bỗng nhiên, cô Mây nhướng mày, mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Đưa tay đối bên trái hư không một điểm. Cái bóng cầu phù không? Ngang nhiên đánh ra, oanh, bụi mù cuồn cuộn, thảm thiết thanh âm vang vọng. Khi bụi mù tan hết thời điểm, cái kia một nơi hiển hiện một cái hố to, có màu đen đồ vật nhúc nhích. Zetsu Đen sao? Chạy thật nhanh, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Cô Mây lần nữa nhắm mắt, với hắn mà nói, Zetsu Đen không đáng để lo. Liền xem như Osusuki Kaguya tới, hắn cũng không sợ, làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Phương xa, Zetsu Đen chật vật xuyên qua, trong lòng cuồng hống, tràn đầy không thể tin được. Zetsu Đen đối với mình giấu kín công phu cho tới bây giờ đều rất tự tin. Quả thật, mình không có cái kia hai cái ca ca lợi hại như vậy. Nhưng cái này giấu kín công phu lại vô cùng tự tin. Sự thật cũng là như thế. Qua nhiều năm như thế, liền cho tới bây giờ không ai có thể phát hiện mình tồn tại. Liền ngay cả lúc trước giới ninja chi thần Senju Hashirama cũng không được. Vậy mà hôm nay, lại bị một cái đầu mâu tiểu tử phát hiện. Đến bây giờ hắn đều không biết mình là làm sao bị phát hiện. Đáng giận, đáng giận. Zetsu Đen trong lòng cuồng hống, đồng thời cũng tràn đầy hoảng sợ. Người này rất lợi hại. Kế hoạch của mình cơ hồ có thể tính là ngâm nước nóng. Cái này không thể. Tuyệt đối không thể. Zetsu Đen sắc mặt hiển hiện một tia âm tàn. Đã như vậy, chỉ có thể sớm tiến hành kế hoạch. Cái thế giới này vẫn là muốn Uchiha Madara đi ra trấn áp hết thảy. Uzumaki Nagato, tác dụng của ngươi cũng đổ đầu. Âm tàn lời nói theo gió phiêu tán. Một tia hắc tuyến lặng yên không tiếng động dưới đất xuyên qua. Rất nhanh liền đi tới một nơi nào đó. Nếu như Orochimaru ở đây lời nói nhất định sẽ phát hiện. Nơi này chính là lúc trước âm nhẫn thôn. Bất quá bây giờ bởi vì Orochimaru dọn đi, nơi này đã gần như hoang phế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.